A, này, tôi là Nam Thẳng, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi công tá cần giật làm tổ trưởng cũng khá thoải mái, vẻn vẹn chưa tới một tuần, tất cả 6 người cấp dưới đều trở thành bạn tốt của hắn, ngay cả Trần Chăn cũng cảm thấy bội phục cái thủ đoạn thu mua lòng người này của hắn. Hôm nay An Giật rất thong thả đi làm trễ. Lịch làm việc của hắn bắt đầu từ lúc 9:30, nhưng hơn 10 giờ hắn mới nhàn nhã đi làm, nguyên nhân là vì hắn có một tay sai đắc lực. Dương Siêu đã hoàn toàn trở thành người bên phe An Giật, mỗi ngày vào giờ tan tầm, sau khi An Giật đã gõ xong phần của mình, hắn đều đem thẻ giao cho Dương Siêu, bắt Dương Siêu thế chỗ thay cho hắn. Ai kêu lỗ đốt thẻ chỉ nhận thẻ không nhận người làm gì? An Giật hớn ha hớn hở, chỉ có điều cái vẻ hớn hở này của hắn đã lập tức biến thành bộ mặt khổ qua khi hắn vừa tiến vào phòng làm việc dành riêng cho hắn ở tầng 8. Bởi vì hắn thấy Trần Chăn đang tỉnh bơ ngồi ở bên trong. Cậu có cần biểu cảm khoa trương như vậy không? Trần Chăn ung dung nói. An Giật vội vàng xoay người lại nhìn, lúc đã xác định không có ai đứng ở cửa ngó vô đây, động tác của hắn vô cùng nhanh chóng. Đóng cửa, khóa lại. Trần Chăn nhìn động tác của hắn lén lút như vậy, nhịn không được bật cười. Kháo, anh cười cái gì? An Giật bực mình hỏi. Nhìn cậu thế này, tôi không nhịn được lại nghĩ hai chúng ta thật sự đang yêu đương vụng trộm. Trần Chăn cười nói, yêu đương vụng trộm em gái anh. An Giật sợ bị phát hiện nên hạ thấp âm lượng. Anh đến tìm tôi làm gì? Tôi bề bộn nhiều việc lắm. Trần Chăn đứng dậy đi về phía hắn. Nếu tôi không nhìn lầm thì cậu đã đi trễ gần nửa tiếng. Lúc này An Giật mới nhớ tới chuyện gian dối của mình, vội vàng im bặt. Thấy Trần Chăn lại bắt đầu mặt dày trắng trợn tới gần hắn, An Giật theo bản năng lui về phía sau. Trần Chăn nhìn thấu động tác đó, bước nhanh một bước lớn tiến lên ôm lấy hắn. An Giật kêu lên một tiếng rồi cấp tốc che miệng mình lại, tiếp theo bắt đầu giãy giụa. Giãy giụa cũng tốn công, vì vậy liền bắt đầu bla bla nhỏ giọng chửi. Em gái anh, giữa ban ngày ban mặt mà anh lại dám trêu chọc trai nhà lành. Này, chẳng lẽ anh không biết câu nam nam thụ thụ bất thân hay sao hả? Trần Chăn nhìn An Giật đang ngọ nguậy trong lòng y tiếp tục càn rỡ cười. Nga, hóa ra cậu là trai nhà lành. An Giật trợn mắt bó tay, rất muốn giả chết. Hôn trộm hắn một cái, Trần Chăn mới buông An Giật ra, không tiếp tục chọc hắn xù lông nữa. Y sửa sang lại quần áo, khôi phục lại thái độ bình thường, nói. Chuẩn bị đi chọn hai người. An Giật nghi hoặc trừng mắt nhìn y. Lại muốn làm gì? Trần Chăn nhả ra hai chữ. Đi công tác. An Giật trợn mắt nhìn chằm chằm Trần Chăn. Anh có thể lặp lại lần nữa không? Hiếm khi Trần Chăn buồn cười lặp lại lần nữa. Là đi công tác. An Giật ngón tay nhỏ bé ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó thổi thổi. Có thể lặp lại lần nữa không? Trần Chăn, tiếp theo đó An Giật rất mất hình tượng gào lên, đi công tác cái em gái anh, mới sáng sớm lại đột nhiên nói với tôi là phải đi công tác, mấy người chẳng lẽ không biết khi có chuyện gì quan trọng thì đều phải thông báo trước hay sao? Bất thình lình bắt tôi chọn ra hai người như thế thì kêu tôi chọn cái kiểu gì đây? Chọn đại hay là chơi bốc thăm? Đối với An Giật đang nổi quạo, Trần Chăn lại rất bình tĩnh coi như không có gì. Vậy cứ việc dựa theo cách của cậu mà chọn người đi. An Giật liếc xéo, thế thì tôi sẽ chơi trò giải câu đố. Trần Chăn, An Giật, khi nào thì đi? Trần Chăn, ngày mai. An Giật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn địa điểm, Trần Chăn, New Zealand. An Giật, kháo, tôi không có hộ chiếu. Trần Chăn, công ty sẽ sắp xếp cho cậu. An Giật, sau khi Trần Giám Đốc đi khỏi, An Giật liền mang vẻ mặt khó chịu lượn qua lượn lại trong phòng làm việc của mình. Cuối cùng hạ quyết định, bốc thăm chọn người, vì vậy kế tiếp xuất hiện một màn thế này. An Giật viết tên 6 thành viên của nhóm nhỏ vào vài tờ giấy trống, trộn đều rồi đặt lên bàn làm việc nằm trong phòng họp. Tổ trưởng, anh làm gì vậy? Đỗ Anh Phàm tò mò hỏi. Bốc thăm, An Giật mặt không đổi sắc nói. Bốc thăm làm gì? Lưu Hiền Thành hỏi tiếp. Quyết định danh sách hai người đi công tác tại New Zealand. An Giật vẫn rất bình tĩnh nói. Sau đó một đám người rất không bình tĩnh trầm mặc. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi việc, hắn nói với mọi người. Mấy cậu thay phiên nhau lấy đi. Rút ngẫu nhiên sao cho còn lại hai người này sẽ là người được chọn để đi công tác với tôi lần này. Tất cả mọi người đều âm thầm cầu nguyện ngàn vạn lần đừng ngẫu nhiên lấy trúng tên của mình. Rất nhanh đã có kết quả, hai người được chọn chính là Dương Siêu và Đỗ Anh Phàm. Bốn người còn lại ai cũng dùng ánh mắt hâm mộ ghen tị cùng oán hận nhìn hai người bọn họ. An Giật mang vẻ mặt giống lưu manh cầm danh sách người đi công tác tà tà tới văn phòng giám đốc thiết kế ở tầng 9. Trần Chăn trái lại có hơi kinh ngạc, không ngờ cậu nhóc này lại có tốc độ nhanh như thế, thoáng cái đã làm xong danh sách. Cậu dùng trò giải câu đố chọn người à? Trần Chăn nhếch mày hỏi hắn. An Giật vẻ mặt đắc ý lắc đầu. Bốc thăm quyết định, Trần Chăn, biết cậu nhóc này tuyệt đối không có khả năng dùng cách thức bình thường để chọn ra mà. Giám đốc hỏi anh chuyện này nha, đi công tác ở New Zealand là làm gì ở đó vậy? An Giật nín đã lâu cuối cùng cũng đem chuyện mà hắn tò mò trong lòng hỏi ra miệng. Đi chụp hình, Trần Chăn nói thẳng nội dung chính. Chụp hình, làm gì? An Giật nghe không hiểu. Trần Chăn mỉm cười, Cục Du lịch Quốc tế muốn ra mắt khu du lịch mới ở New Zealand, vì vậy nhờ công ty chúng ta tung ra một loạt quảng cáo về nơi đó. An Giật bĩu môi, ta không biết chụp hình. Trần Chăn, nhưng trên hồ sơ của cậu lại viết cậu học hệ nhiếp ảnh ở Đại học S. An Giật. Em gái anh, dám tra hồ sơ của tôi. Trần Chăn, sao tôi lại không dám? An Giật, ban đầu An Giật vốn tự an ủi chính mình, chẳng phải chỉ cần đem chuyến công tác lần này coi như một cuộc du lịch không phải là được rồi sao, mặc dù đây cũng không phải lần đầu tiên hắn tới New Zealand. Nhưng ngàn nghĩ vạn nghĩ lại không hề nghĩ tới, cái tên Trần Chăn đáng bị chém ngàn đao kia lại đi cùng với bọn họ. Khi mà An Giật nhìn thấy Trần Chăn mang vẻ mặt tươi cười thoải mái đi tới bên cạnh hắn rồi ngồi xuống, An Giật rất muốn nhảy khỏi máy bay. Sao anh lại ở đây? An Giật nhỏ giọng hỏi, dường như rất sợ Dương Siêu và Đỗ Anh Phàm ngồi phía sau bọn họ nghe được cái gì. Trần Chăn cong khóe miệng, tôi thân là cấp trên quản lý trực tiếp các cậu bộ tôi đến đây để cùng đi công tác thì có gì bất thường hay sao? An Giật, sao hắn lại đột nhiên có cảm giác như đang bị đùa giỡn vậy chứ? Sau khi máy bay cất cánh, An Giật vì muốn tránh khỏi xấu hổ nên bắt đầu giả bộ ngủ. Ai mà ngờ Trần Chăn lại không hề an phận, bắt đầu động tay động chân với hắn. Chẳng hạn như thò tay trái ra nắm lấy tay An Giật, sau đó ngồi ngắm nghía mấy ngón tay thon dài mảnh khảnh kia của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến An Giật đang giả bộ ngủ thật sự lo lắng không yên. Nói đến thì chung quy An Giật vẫn là một cậu bé rất đỗi ngây thơ. Ban đầu hắn vốn giả bộ ngủ, kết quả giả làm sao lại thành ra ngủ thật. Ngủ thôi còn chưa tính, hắn lại còn rất vô tư ngả đầu dựa vào vai Trần Chăn. Khi một cô tiếp viên hàng không đẩy xe nhỏ đi tới hỏi Trần Chăn có muốn uống chút gì đó hay không, Trần Chăn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu và mỉm cười, sau đó vươn tay đặt ngón trỏ lên môi làm một động tác. Xuýt, tiếp viên hàng không thấy thanh niên đang ngủ rất ngon bên cạnh y, lập tức hiểu ra, gật gật đầu. Trần Chăn vẫn một mực ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của An Giật từ gọng kính màu đen, không khó nhìn ra quầng thâm mờ nhạt bên dưới mi mắt kia, dạo gần đây cậu nhóc này thật sự thức quá khuya. Chợt y cảm thấy việc đồng ý nhận cây này rồi đi cùng An Giật đến New Zealand, có lẽ là một lựa chọn không tồi. Cách chương.